mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714 đều là tiền, chọc họa ba. Sở hữu mâu thuẫn ở cái này, cửa ải cuối năm hoàn toàn bùng nổ. Quần Phương quật cường mà không đi làm phá thai giải phẫu. Phùng Mậu Húc cha mẹ ở Đại Niên Sơ Tam sách theo bao liền cái tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Phùng Mậu Húc hung hăng phiến Quần Phương một bạt tai, oán hận mà trách cứ nói, là ngươi đem cha mẹ ta khí đi, ngươi liền như vậy không thích bọn họ sao? Bọn họ là ta ba mẹ a, lớn như vậy thành thị trời xa đất lạ, bọn họ nếu là ra chuyện gì, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Mất công ta mỗi lần đều kêu ngươi cha mẹ kêu ba mẹ kêu như vậy thân thiết. Về sau ngươi phải về nhà mẹ đẻ chính ngươi đi thôi. Phùng Mậu Húc cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ, nổi giận đùng đùng chạy ra đi, thật mạnh quăng ngã tới cửa. Cửa phòng phát ra, phanh, mà một tiếng vang lớn. Quần Phương cả người ngốc, trong óc ầm ầm vang lên, nàng đến tột cùng làm cái gì? Nàng như thế nào biết bọn họ sẽ không rên một tiếng liền đi rồi? Như thế nào hiện tại đều biến thành nàng sai rồi? Nửa khuôn mặt đều mộc mộc, khẳng định sưng lên, hốc mắt nước mắt dầm lăn xuống. Thế giới, nàng muốn nỗ lực kinh doanh thế giới. Ở bắt đầu lung lay sắp đổ, nàng thoáng ổn định hạ tâm thần cũng vội vàng lấy thượng tiền bao theo đi ra ngoài. Nhân nhân cũng nắm chặt nàng góc áo. Cuối cùng ở tiểu khu chỗ ngoặt địa phương, đụng tới vừa vặn từ một nhà khách sạn đi ra ba người. Vừa nói vừa cười, Quần Phương thân thể run nhẹ nhẹ một chút, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Như vậy hài hòa người một nhà ở nàng trong mắt thoạt nhìn hào chói mắt. Phùng Mậu Húc nhìn đến phố góc đối Quần Phương, hắn cha mẹ cũng chú ý tới. Gang tấc khoảng cách lại giống như cách ngàn dặm vạn dặm mà ni Phùng Mậu Húc chiều Quần Phương hô. Người còn không mau lại đây. Quần Phương nột nột đi qua đi. Sau đó hắn liền ôm đồm quá nàng bao, móc ra tiền cùng tạp, xoay người đối cha mẹ nói. Nếu các ngươi thật sự ở chỗ này đã không thói quen. Ta đưa các ngươi đi sân bay, Quần Phương môi ngập ngừng. Nàng muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng nàng lại là một chữ cũng chưa nói ra. Đã rõ ràng hai cái lão nhân chính là ở nơi đó làm. Chẳng lẽ hắn liền không điểm giải thích, còn có đó là trong nhà cuối cùng thừa, tạp bên trong là công ty cuối cùng cho nàng mấy vạn giải tán phí. Nàng nghĩ trở về sau ấn bóc một bộ tiểu một chút nhà second hand. Thêm nữa một chút coi như đầu thanh toán, mà hiện tại... Quần Phương nhìn một nhà ba người ngồi trên xe taxi, biến mất ở dòng xe cộ chung, sau đó xoay người trở lại cho thuê phòng, nhân nhân đem nàng mấy trăm khối tiền mừng tuổi lấy ra tới. Vì thế Quần Phương hơi thu thập hạ đồ vật, mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, rách nát nghĩ thầm phải được đền ấm áp cùng che chở. Lại không nghĩ rằng dọc theo đường đi mọi người giống như thân thiết gương mặt hạ toàn là chế nhạo. Cùng chào phúng, trong lòng nàng hiền lành cha mẹ cũng chỉ là oán trách trách cứ nàng vì cái gì một người trở về. Để cho người khác nhìn chê cười, nàng rốt cuộc căng không nổi nữa. Tinh thần hỏng mất kia trong nháy mắt, nàng chỉ nghĩ giải thoát. Không sai, khả năng ở đại bộ phận trong mắt nàng không chỉ có là một cái ác độc tức phụ vẫn là cái không có. Trách nhiệm âu yếm tâm mẫu thân. Một chút không màng chỉ có 5 tuổi đại tiểu nữ nhi cùng với trong bụng cái kia chờ mong bên ngoài. Thế giới tiểu sinh mệnh, chính là kia một khắc nàng chỉ nghĩ kết thúc sở hữu hết thảy. Đương nàng tiến vào đến cái kia hoàn toàn giam cầm đen nhánh trong không gian. Ngăn cách cùng ngoại giới sở hữu hết thảy khi, nàng phát hiện lại lần nữa đối mặt những người này những việc này. Tâm cảnh đã hoàn toàn không giống nhau. Quần Phương biết cha mẹ là quan tâm nàng, chỉ nghĩ nàng quá hảo, chính là đường ý nghĩ như vậy chỉ là ở thông qua người khác ánh mắt tới tán thành khi. Chính là một loại bệnh trạng quan tâm ni cho nên đương nàng thân thể cùng tinh thần thoáng khôi. Phục sau, liền dùng phi thường bình thản ngữ khí nhàn nhạt đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Phó Nhị Thẩm ôm khuê nữ đau lòng ô ô mà khóc. Đã khóc sao, đều nói về sau liền tính là không có người muốn bọn họ nữ nhi. Bọn họ cũng sẽ vẫn luôn dưỡng nàng. Quần Phương trong lòng thực cảm động, nhưng là nàng lại như thế nào lại làm cha mẹ vì chính mình làm lụng vất vả. Nghĩ cho hắn cha mẹ tiền tiêu, mua đồ ăn ngon xuyên, cuối cùng đổi lấy bất quá như vậy. Nếu nàng đồng dạng đối chính mình cha mẹ, bọn họ sẽ như thế nào đâu? Nàng nhẹ nhàng cười một chút, bọn họ sẽ không muốn nàng tiền, ít nhất ở bọn họ đều ở ấm no tuyên dãy dụa thời điểm sẽ không. Bởi vì bọn họ sợ cho nàng tăng thêm gánh nặng, liền tính là đệ đệ kết hôn, cũng chưa từng làm nàng đưa cái đại lễ gì. Sau lại tặng 200, chính là nàng biết mẫu thân ở người trong thôn trước mặt trực tiếp đem cái này số khuếch đại gấp 10 lần. Quần Phương thật sâu hít một hơi lại thật mạnh thở ra. Cũng may, hết thảy đều đi qua, người trong thôn cũng ẩn ẩn biết Quần Phương tình cảnh hiện tại. Lại không phía trước chờ xem người khác chê cười sắc mặt, mà là sôi nổi đưa đi một ít dinh dưỡng phẩm, chủ nhân đưa một con gà, tây ra một rổ trứng gà, hoặc là một khối thịt khô gì đó. Phương, không cần náo loạn, cùng ta trở về đi. Không có ngươi ở nhà đã không thành bộ dáng. Không thể không có ngươi a, không thể không có ta. Là bởi vì ái nàng mà không thể không có nàng sao? Vẫn là bởi vì không có người làm việc nhà, không có người kiếm tiền, không có nhân vi hắn hỏi han ân cần. Quần Phương nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nam nhân, mềm mại lòng có như vậy trong nháy mắt muốn tha thứ. Tiếp tục. Cùng người nam nhân này tiếp tục đi xuống đi, chính là liền ở nàng cúi đầu trong nháy mắt, hồn phách ở cái kia đen nhánh không gian chung cô tịch lại lần nữa nổi lên trong lòng. Như vậy trống vắng vừa lúc làm nàng có thời gian đi thấy rõ rất nhiều chuyện. Nàng dùng chính mình thanh xuân chứng minh rồi chính mình không phải một cái ăn không hết khổ nữ nhân, cũng không phải một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Càng không phải một cái khắc nghiệt cha mẹ chồng tức phụ. Nàng muốn chỉ là trượng phu một cái thái độ, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn là ái nàng để ý nàng quan tâm nàng. Ít nhất tại đây chuyện phía trước là, chính là bọn họ đang thương lượng cùng quyết định nàng trong bụng hài từ thời điểm hoàn toàn không. Suy xét quá nàng cảm thụ, thậm chí hoàn toàn xem nhẹ nàng tồn tại, ngày đó bởi vì hắn cha mẹ không từ mà biệt. Hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng hung hăng phiến nàng một bạt tai khi mới phát hiện nàng ở trong lòng hắn thật sự liền cái P đều không phải. Trải qua rèn luyện linh hồn chung quy so bình thường nữ nhân càng cương nghị chút. Quần Phương nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi không cần đem chính mình trang giống chính mình mới là một cái người bị hại giống nhau. Ta đã quyết định, ta không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Quá đoạn thời gian ta sẽ đem ly hôn hiệp nghị chia ngươi. Phùng Mậu Húc tức khắc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Quần Phương. Hắn còn chưa nói lời nói, bên cạnh cha mẹ cùng mặt khác mấy cái quê nhà vội vàng chiều Quần Phương nháy mắt. Phó Nhị Thẩm kháp hạ nữ nhi cánh tay, hạ giọng nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này có phải hay không lần này hôn mê hồ đồ còn không có tỉnh lại a? Cũng không nên nói bậy lời nói, ở mẫu thân trong lòng luôn là hy vọng con cái hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, hiện tại nữ nhi đều 35, này nếu là ly hôn, còn mang theo cái hài tử, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài. Chung quanh quê nhà lời nói thấm thía mà khuyên, Quần Phương à ngươi liền không cần lại ngoan cố, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Ngươi xem một đại nam nhân đều cho ngươi quỳ xuống ngươi còn làm ra vẻ cái gì đâu. Liền cùng hắn đi thôi, đúng vậy. Nhà ai không điểm va va đập đập sự. Chúng ta đều là người từng trải. Ngươi liền mau hồi nhà của ngươi đi thôi, đều nói phu thê không có cách đêm thù. Về sau hảo hảo sinh hoạt liền thành, Quần Phương đối chung quanh người, hảo ý, mắt điếc tai ngơ. Bọn họ nói chính là không sai. Nhật tử nhưng còn không phải là như vậy va va đập đập quá sao? Nàng cũng tin tưởng khẳng định có thể quá đi xuống. Thậm chí ở biểu thượng so đại đa số người thoạt nhìn đều phải hạnh phúc. nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho nàng. Hà tất đâu, hà tất đâu, Phùng Mậu Húc thấy ngay cả nàng nhà mẹ đẻ người đều đang nói nàng không đúng. Trong lòng càng thêm có nắm chắc, rèn sắt khi còn nóng, về sau chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi ta ba mẹ chỗ đó, xem chính chúng ta sinh hoạt điều kiện lại, ngoặc kép, hết chương.